Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, ý niệm điên cuồng. Cướp đoạt tín ngưỡng, đây là Tô Vân an bài cho hắn trọng yếu nhất sứ mệnh. Đầm lầy tử vong to lớn loại người sinh vật, trong đó tuyệt đại đa số đều không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa giáo hội thần điện. Phần lớn là cực kỳ tùy ý, rất hỗn loạn tín ngưỡng hệ thống. Đây đối với Tô Vân tới nói, tự nhiên là một bút kinh người tài phú. Nếu là có thể một lần đạt được mấy vạn loại người sinh vật tín ngưỡng, như vậy hắn hoàn toàn có thể cấp tốc quật khởi, giảm bớt đại lượng thời gian. Ta nguyền rủa các ngươi, ta nguyền rủa các ngươi linh hồn vĩnh viễn trầm luân tại vực sâu minh hà bên trong. Cũng không còn cách nào thoát đi vĩnh viễn không ngừng nghỉ tra tấn. Già nua tích dịch nhân từ dưới đất bò dậy, đưa tay chỉ hắn, phát ra ác độc nhất nguyền rủa. Minh Hà, đây là tất cả bị tử vong chi chủ vứt bỏ linh hồn cuối cùng thuộc về. Bên trong nước sông có thể xóa đi ký ức, để linh hồn một lần nữa biến thành một mảnh giấy trắng. Từ đó biến thành sinh ra ác ma chất dinh dưỡng. Rất nhiều mạnh mẽ ác ma lãnh chúa, kỳ thật đều bắt nguồn từ chủ vị diện. Ha ha, chúng ta mới từ vực sâu trở về, đã không biết giết sạch bao nhiêu ác ma. Simon cười lạnh nói, làm bị Tô Vân lựa đi ra bất tử điều quân đoàn tinh nhuệ. Bọn hắn đã tại trong thâm uyên sinh sống vượt qua một tháng. Cũng tại thâm uyên huyết chiến cái này nhiều thứ nguyên vũ trụ kinh khủng nhất trên chiến trường. Sinh tồn vượt qua 10 ngày, nguyên bản vượt qua 300 người số lượng, đến bây giờ chỉ còn lại 220 người, nếu không phải có ký sinh ma chủng một hệ liệt kinh khủng tăng thêm. Đoán chừng nhiều nhất còn lại hàng đơn vị, level 999 pháp sư hộ giáp cung cấp cực kỳ kinh người phòng ngự, để bọn hắn có thể không nhìn mưa tên công kích. Truyền kỳ cấp hỏa cầu thuật càng là kinh khủng. Có thể biến thành loại pháp thuật năng lực, chỉ cần tiêu hao bản nguyên linh hồn liền có thể thi triển khủng bố như thế uy lực truyền kỳ pháp thuật. Có thể nói, đám người này thực lực đã mạnh đến làm cho người kinh hãi tình trạng. Có thể đẩy ngang những bộ lạc này, mà tự thân sẽ không chết một người. Tại Simon hỏi thăm dưới, cái này chút tích dịch nhân vẫn còn đang liều mạng chiến đấu. Căn bản không có người nào lựa chọn đầu hàng. Hiển nhiên, đây đối với bọn chúng tới nói, là một cái hoàn toàn không cách nào tiếp nhận điều kiện. Đã thề sống chết không ném, cái kia liền thành toàn các ngươi. Simon hạ thông suốt lãnh khốc nhất mệnh lệnh, một tên cũng không để lại. Giết chóc thịnh yến lần nữa trình diễn. Lần này, các binh sĩ cũng không có động thủ. Từng đầu cuồng chiến ma, phán hồn ma, mê dịu ma, các loại ác ma bị triệu hoán đi ra, trở thành đồ sát đao phủ. Bọn chúng từng cái hưng phấn địa ngao ngao kêu tàn sát tích dịch nhân. Vô luận là nam nữ lão ấu hết thảy giết sạch, ma quỷ thích hoa phí tinh lực dụ hoặc sinh vật có trí khôn sa đọa. Từ đó hấp thu ở tại sa đọa lúc cống hiến to lớn đặc thù năng lượng. Nhưng đám ác ma nhưng không có cái này kiên nhẫn, cho dù là ác ma lãnh chúa cũng chỉ chọn đồ sát. Lấy mổ gà lấy trứng phương thức đến thu hoạch bản nguyên linh hồn. Ác ma tàn sát hiệu suất cũng không cao, bọn chúng một mực truy cầu cuồng bạo cùng giết chóc, cũng không tính là hợp cách hiệu suất cao đồ tể. Các binh sĩ cứ như vậy đứng ở một bên nhìn xem. Đợi đến ác ma đem tích dịch nhân tàn sát về sau, mới bắt đầu lục soát tất cả tài nguyên. Đó cũng không phải bọn hắn không đành lòng giết chết cái này chút tích dịch nhân, thuần túy là bởi vì Tô Vân phân phó, muốn dùng cái này đến nghiệm chứng một cái suy đoán. Tô Vân sớm đã lặng yên không một tiếng động đến nơi này, đang tiêu hao thần tính thăng cấp sau ẩn hình thuật hiệu quả dưới. Cho dù là các binh sĩ đều không có cách nào nhìn thấy hắn. Ẩn hình thuật, level 200, nhị hoàn huyễn thuật hệ, thủ thuật giả đem hội từ trong tầm mắt biến mất, coi như có được hắc ám thị giác cũng vô pháp nhìn thấy. Ẩn hình người bị một tầng ẩn hình lập trường bao khỏa. Trên thân tất cả vật phẩm đều sẽ đồng bộ ẩn hình. Rơi ra hoặc buông xuống vật phẩm hội hiện hình. Tại đặc thù lực trường bọc vào, ẩn hình người sẽ không còn phát ra bất kỳ thanh âm. Đồng thời hành tẩu lúc sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu chân và mùi. Nhưng phóng ra pháp thuật liền hội tự ẩn hình trạng thái thoát ly. Gặp chân chi thuật các loại nhìn rõ loại pháp thuật tìm kiếm lúc. Tìm kiếm độ khó cộng 2, loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 2 lần, không tiêu hao cung, ẩn hình thuật, đây là một cái tăng lên trên diện rộng đê giai pháp sư sinh tồn suất pháp thuật. Mỗi khi gặp được không cách nào đối kháng quái vật lúc, hoàn toàn có thể bằng vào pháp thuật này từ quái vật cách đó không xa đi qua. Nhưng ẩn hình thuật vốn không có thể ẩn tàng thanh âm. Cũng chính là đi đường lúc hội mang theo tiếng bước chân. Cần phối hợp thực hiện miêu chi yêu nhã các loại pháp thuật. Ngoài ra, còn có thân thể phát ra mùi. Thậm chí cả dấu chân rất nhiều dễ dàng bị phát hiện đặc điểm. Hiện tại, Tô Vân đem tăng lên tới level 200 về sau. Đã có được tương đương đáng sợ hiệu quả. Gần như tại hành tẩu tại bóng mờ vị diện bên trong. Đây cũng là bất tử điều các binh sĩ mỗi người đều phân phối loại pháp thuật năng lực. Để khả năng đủ càng thong dong ứng đối rất nhiều nguy hiểm. Thăng cấp sau ẩn hình thuật. Đã có thể cường đại đến từ đạo tặc trước mặt đều không bị phát hiện tình trạng. Về phần cái gì nhìn trộm tư ấn loại hình sự tình. Càng là dễ như trở bàn tay. Tỉ như kinh điển người trong suốt series điện ảnh. Đạt được 20 điểm bản nguyên linh hồn, hình thành 0,2 điểm thần lực, đạt được 15 điểm bản nguyên linh hồn, hình thành 0,15 điểm thần lực, ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem đáy mắt lít nhà lít nhít nhắc nhở. Tô Vân hài lòng nhẹ gật đầu, cùng ta muốn không sai biệt lắm, sử dụng ác ma đến tiến hành tàn sát, có thể thu hoạch càng nhiều bản nguyên linh hồn năng lượng. Cái này chút ác ma tùy ý tàn sát tích, dịch nhân, ngang ngược thôn phệ tất cả bản nguyên linh hồn, tham lam đến căn bản sẽ không buông tha cho một chút điểm. Nhưng mà, bọn chúng trong cơ thể đã sớm bị ma chủng ký sinh. Mỗi ăn hết một cái tích dịch nhân về sau, đoạt được đến bản nguyên linh hồn đem sẽ trực tiếp nộp lên trên một nửa. Ác ma có được thôn phệ linh hồn bản năng. Một khi đánh chết địch nhân liền hội thôn phệ hết tất cả bản nguyên linh hồn. Mà thần quyến giả nhóm đánh giết địch nhân về sau. Kỳ thật chỉ là hấp thu mặt ngoài lực lượng linh hồn. Nội tại bản nguyên y nguyên hội tiến vào minh giới bên trong. Hấp thu lượng tối đa cũng không đến tổng số một nửa. Chỉ có tử linh sư loại này thao túng linh hồn chuyên gia. Mới có thể giống ác ma như thế đùa bỡn linh hồn. Nếu là thanh Ryan thành giết sạch, hội sẽ không một lần tập hợp đủ, Tô Vân lập tức trong lòng hung hăng chấn động. Thốt ra, không, ta làm sao có thể có ý nghĩ này? Quá kinh khủng, vừa rồi trong đầu hắn đột nhiên toát ra điên cuồng như vậy suy nghĩ. Vậy mà muốn một lần giết sạch hơn 10 vạn nhân khẩu Ryan thành. Đây tuyệt đối là vực sâu ý thức ảnh hưởng. Trong lúc bất chi bất giác đã để ta dần dần hướng phía ác ma trách đi. Muốn thật như vậy làm lời nói, tuyệt đối sẽ chọc cho đến thánh đường kỵ sĩ đoàn cùng chư thần giáo hội giáng lâm. Trọng yếu nhất là, như thế tàn sát thuần túy là mổ gà lấy trứng. Hoàn toàn không phù hợp kế hoạch. Thân là một tên pháp sư, Tô Vân cho tới bây giờ đều là lý trí làm việc. Vô luận làm cái gì đều hội giữ lại tương ứng át chủ bài. Cho dù là ứng đối trước đó nhìn như không thể ngăn cản thái cổ hắc long, đều có thể tỉnh táo thiết kế, chuẩn bị rất nhiều kế hoạch đối kháng. Hiện tại, hắn vậy mà muốn một lần giết sạch Ryan thành hơn 10 vạn nhân loại. Một cái điên cuồng bạo ngược đến không lý trí chút nào đáng sợ suy nghĩ. Ác ma cùng ma quỷ. trời sinh liền khát vọng thôn phệ linh hồn. Bị bọn chúng thôn phệ linh hồn tự nhiên sẽ không bị tử vong chi chủ quá để ý. Nếu là số lượng quá lâu ngày, đem hội dẫn động tương quan giáo hội thế lực xuất động. Tỉ như Quang Huy Thần Điện, Chính Nghĩa Thần Điện bao gồm Thần Thần Điện, thậm chí cả chủ vị diện quân đoàn thứ nhất Thánh Đường Kỵ Sĩ Đoàn. Chỉ cần hắn dám thật động thủ, tuyệt đối sẽ chọc cho đến chủ vị diện quân đoàn thứ nhất Thánh Đường Kỵ Sĩ Đoàn giáng lâm. Đem hắn trực tiếp oanh sát, còn có thể dẫn động rất nhiều giáo hội, dù là cường đại tới đâu vậy không có khả năng tới đối kháng. Thánh Đường Kỵ Sĩ Đoàn cầm trong tay cao đẳng thần khí Holy Avenger. Một kích phía dưới liền yếu ớt thần lực thánh giả hình thái đều có thể miếu sát. Chớ nói chi là hắn cái này truyền kỳ pháp sư, đại liệt giải thuật xác thực có thể chiết xuất thần khí. Nhưng cái này chiết xuất tỷ lệ là nhằm vào bán thần khí. Về phần đối kháng thứ thần khí thậm chí cao đẳng thần khí, cái tỷ lệ này đem hội sụt giảm đến gần như không có khả năng. Cùng mua sổ số bên trong giải đặc biệt không có khác nhau. Dù là may mắn chúc phúc cái này bắp, vậy không có cách nào gia tăng cái tỷ lệ này. Nhất định phải đánh thức. Vực sâu ý thức đối ta ảnh hưởng đã càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Vân thở sâu, thân thể đã trong lúc bất chi bất giác từ ẩn hình trạng thái hiện thân. Từng người bất tử điểu binh sĩ nhao nhao đưa tới ánh mắt. Theo sau tiếp tục công việc lu bù lên. Chính như phía trước nói, cướp đoạt mới là nhanh nhất tài phú tích lũy phương thức. Tại trên trăm con ác ma giết sạch hơn vạn tích dịch nhân về sau. Cái này nơi đóng quân tất cả tài phú đã có thể cho các binh sĩ tùy ý vận chuyển chọn lựa. Một đạo truyền tống môn xuất hiện tại trong doanh địa. Các binh sĩ đem các loại vật tư nhau nhau vận chuyển đến truyền tống môn bên cạnh. Từng đầu niêm thổ ma tượng chính đang làm việc, đem vận chuyển đến pháp sư tháp. Chi này tích dịch nhân bộ lạc đã mấy trăm năm lịch sử, đã tạo thành quy mô nhỏ thành trì bộ dáng, tích lũy lấy đại lượng tài phú, vẻn vẹn là sắt thép liền đã vượt qua 100 tấn nhiều. Có đủ loại kiểu dáng vũ khí trên khải giáp vạn cái, thậm chí so Ryan thành đều muốn phong phú, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là làm ẩu. Có thể hòa tan hết chế tạo lần nữa càng thêm tinh xảo vũ khí. Đống kim tệ trở thành núi nhỏ. Còn có đủ loại bảo thạch, thủy tinh, linh hồn tinh hạch, rất nhiều bảo vật quý giá. Có thể nói, diệt đi chi này bộ lạc về sau, tối thiểu có thể đạt được giá trị siêu hơn 1 triệu kim tệ tài phú. Đã vượt qua tẩy sạch trưởng thành cự long ích lợi. Dù sao, tổ rồng bên trong nhưng không có bao nhiêu áo giáp vũ khí. Thậm chí cả càng số cộng hơn lượng to lớn da lông. Khoáng vật, nếu là có thể tẩy sạch 110 cái dạng này bộ lạc, liền phù không thành vật liệu đều có thể gom góp hơn phân nửa. Tô Vân nhịn không được có chút miên man bất định. Đáng tiếc, chi này bộ lạc tại đầm lầy tử vong đều có thể xếp hạng trước 10. Giết sạch toàn bộ đầm lầy tử vong chỗ có dị tộc cũng khó có thể đạt được quá nhiều, vẻn vẹn là tạo thành đáng sợ động tĩnh cũng đủ để hấp dẫn đến vô số thần quyến giả cùng chư thần giáo hội chú ý, sẽ chọc cho đến không ít muốn kiếm một chén canh ra hỏa. Chủ vị diện trung quy là chư thần để ý nhất thế giới, căn bản vốn không khả năng mặc hắn làm sằng làm bậy. Ký sinh ma chủng cái này nghịch thiên năng lực một khi triệt để bộc lộ ra đi, tuyệt đối sẽ chọc cho đến chư thần căm thù. Tốc độ rời đi, tiến về kế tiếp chiến trường. Tô Vân hạ thông suốt mệnh lệnh, binh quý thần tốc, vì giảm bớt bại lộ phong hiểm, hắn chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Căn bản không kịp cẩn thận quét dọn chiến trường, tùy ý môn. Màu trắng bạc truyền tống môn lần nữa phù hiện, từng người binh sĩ nhao nhao bước vào, trong chớp mắt từ mảnh máu này tanh trên chiến trường biến mất. Cộp cộp cộp, chờ bọn hắn đi không lâu sau, một đội kỵ sĩ lại tới đây. Cái này chút kỵ sĩ mặc lóng lánh nhàn nhạt quang mang màu trắng bạc áo giáp. Dưới hông đồng dạng là từng thớt đầu sinh sừng thú tuấn mã. Chính là Quang Huy giáo hội dưới trướng mạnh nhất kỵ sĩ đoàn. Quang Huy kỵ sĩ đoàn. Bọn hắn tọa kỵ là Quang Huy giáo hội tỉ mỉ bồi dưỡng thiên giới chiến mã. Đến từ thượng vị diện thiên đường sơn. Vậy tức là Quang Huy chi chủ thống trị vị diện thế giới. Nó trong thân thể chảy xuôi độc giác thú huyết mạch. Trời sinh thần thánh quét sạch minh. Vẻn vẹn là những tọa kỵ này đều là vượt qua level 10 ma pháp sinh vật. Có được phòng hộ tà ác. Quang minh chi thuẫn các loại pháp thuật năng lực. Lúc này mới có thể chở các kỵ sĩ tại quái vật đại quân bên trong trùng sát. Người cầm đầu nắm chặt kỵ sĩ trưởng thương. Tức giận nói. Ta ngửi thấy ác ma cái kia làm cho người buồn nôn khí tức. Có đoạn lạc giả triệu hoán ra ác ma. Theo ta cùng một chỗ truy sát bọn này đáng chết đoạn lạc giả. Vì quang minh, vì quang minh. Sau lưng mười mấy tên kỵ sĩ nhao nhao gầm thét. Khống chế chiến mã hướng phía khí tức tà ác phương hướng tiến lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.